Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải vị hôn thê của hắn, ta cùng người này một chút quan hệ cũng không có. Một câu nói của nàng đã chọc giận Đường Hoàng, hắn đem nàng bước vào trong bước đường cùng. Theo ta về, mệnh lệnh trong giọng nói không chứa một tia thương lượng nào cho đường sống. Không cần. Hắn hai tay chống tường, đem nàng vây ở trong, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười quỷ dị. Ở bên tai nàng nói, ngươi định mặc kệ đệ đệ của ngươi sao? Một là khiến hắn lưu lạc đầu đường xó chợ làm xin cơm ăn, hai là theo ta trở về. Hai lựa chọn đấy, ngươi chọn đi. Nàng ngẩn người ra, không dám tin hắn thế, nhưng lại ti bỉ như vậy, đem Tiểu Kiệt ra uy hiếp nàng. Ngươi dám? Muốn thử không? Chỉ sợ thắng bại đã rõ. Y Nhu cả người run rẩy, nàng hận hắn. Hận hắn đã hại chết phụ thân, hận hắn không buông tha cho nàng và Tiểu Kiệt. Không có dãy dụa, nàng mệt mỏi để mặc hắn ôm trong xe, rời đi. Lão bản, nàng cả ngày nay không chịu ăn uống chút nào. Nữ hầu phụ trách chiếu cố Y Nhu lo lắng hướng Đường Hoàng mới tới, từ bên ngoài trở về báo cáo. Y Nhu bị giam lỏng ở đường trạch đã một ngày trời, cả ngày không chịu ăn uống dù chỉ một chút. Vậy sao? Hắn hừ lạnh, đem áo choàng đưa cho người hầu, bước nhanh đến phòng Y Nhu. Sự xuất hiện của hắn làm cho Y Nhu toàn thân ở trong trạng thái phòng bị, một đôi lãnh mâu đầy hận ý không chút e dè, nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi Đường Hoàng tới gần, nàng nhanh nhẹn lách sang một bên, hướng phía khác đi đến. Chỉ là chưa được hai bước, liền bị hắn tóm được. Tránh ra! Nàng sống chết dãy giụa khỏi vòng tay của hắn. Nàng chính là không muốn đôi bàn tay dơ bẩn kia đụng chạm đến mình. Đường Hoàng chăm chú nhìn đến đôi bàn tay, vốn nguyên bản trắng nõn, mịn màng, nay lại có một điểm thô ráp do lao động cực nhọc suốt một tháng. Trong lòng không nhịn được, trào lên một cỗ đau lòng cùng xót thương. Không được đụng vào ta, người, cái tên hung thủ giết người kia. Hắn bị sự cự tuyệt của nàng chọc giận. Người cả ngày không ăn uống gì, chính là tưởng như vậy sẽ đem mình đói chết ư? Chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Vì sao ngươi cứ luôn cự tuyệt ta như vậy? Ngươi muốn gì ta có thể cho ngươi? Ngươi tính kế cho ta, còn hại phụ thân ta bệnh tim tái phát, chính là ngươi đã hại chết phụ thân ta. Đó là chuyện ngoài ý muốn, ta không cố ý làm như vậy. Ngoài ý muốn, nếu không phải tại ngươi, cha ta đã không qua đời, ta hận ngươi. Ta có thể bù đắp cho những lỗi lầm mà ta gây ra trước kia cho ngươi. Chỉ cần là việc ngươi yêu cầu, ta sẽ dốc sức làm bằng được. Ta hận không thể một đường quăng ngươi xuống địa ngục. Có lẽ sẽ có một ngày như vậy, bất quá đó là chuyện sau khi ta có được ngươi. Nàng oán hận trừng trừng mắt nhìn hắn, cả người không quên sống chết dãy giụa, dãy cho đến khi hắn mất kiềm chế. Thả ta đi. Không có khả năng đó. Thế rốt cục ngươi muốn thế nào? Đem nàng gả cho ta. Ngươi đừng có nằm mơ, cho dù có phải chết, ta cũng nhất định không gả cho ngươi. Ta sẽ khiến cho ngươi phải thay đổi chủ ý, nhưng bây giờ hãy ăn hết chỗ thức ăn này. Nàng một thứ cũng không muốn đụng đến, thậm chí chỉ muốn gạt hết tất cả đi. Nhận thấy ý định của nàng, Đường Hoàng nhanh chóng uy hiếp. Không ăn, ta sẽ có biện pháp khiến ngươi phải ăn. Nói xong hắn tiến lại gần nàng, đem quần áo trên người cởi xuống. Ngươi làm gì thế? Ngươi không ăn, ta cường bạo ngươi, ngươi chắc đã hiểu tính ta, thứ mà ta đã muốn, nhất định bằng mọi giá ta sẽ phải có được. Không cần, dừng tay. Sợ hãi gạt tay hắn ra khỏi người, nhưng khi lực hai bên cánh tay chênh lệch quá lớn, nàng liền bị hắn đè xuống giường mà hôn. Trên cổ và hõm vai, dần dần xuất hiện vô số nụ hôn ngần. Không cần, dừng tay, ta ăn. Thật vậy sao? Y Nhu cả người run rẩy, vội vã gật đầu một cách đầy sợ hãi. Hắn buông nàng ra, truyền hạ nhân đem thức ăn đi hâm nóng lại. Y Nhu lùi dần vào góc giường, cảnh giác nhìn về phía Đường Hoàng. Đường Hoàng là một kẻ đáng sợ, như thế nào không phải là người như nàng đã biết. Cắn răng cuột cường, nhịn xuống những giọt nước mắt trào lên nơi khóe, nhưng là không được, nước mắt từng giọt lăn dài trên má. Nhìn những giọt nước mắt của nàng, tâm hắn ẩn ẩn đau, lặng lẽ rời khỏi, trở ra phòng khách hút một thuốc. Một lát sau hạ nhân đến thông báo, thưa ngài, phu nhân đã dùng xong cơm tối, liệu nàng muốn nghỉ ngơi? Không, không còn chuyện gì nữa đâu, lùi xuống đi. Vâng, ánh mắt lạnh lùng vô mục nhìn về phía trước, hai tay day day ấn đường, nghĩ đến đây trong lòng nhất định không nhịn được một trận cười khổ. Hôm sau, mới sáng sớm Đường Hoàng đã đến gặp Y Nhu, nhìn thấy hắn lập tức cảnh giác. Chuyện hôm qua đối với nàng quả thực vẫn còn ám ảnh khá sâu. Ta mang một người đến gặp nàng, tin rằng gặp rồi người sẽ rất vui vẻ. Nhân ảnh phía sau hắn đột nhiên nhảy ra, hét lớn. Tỷ, Tiểu Kiệt, đệ đệ đã lâu không gặp, vui vẻ ôm lấy nàng một hồi lâu. Người như thế nào lại ở đây, việc học trên trường ra sao? Tỷ, người thực dễ quên, bây giờ đang được nghỉ hè mà. Phải không, Nàng có nhiều chuyện muốn nói với tiểu đệ, nhưng là ngại sự có mặt của Đường Hoàng, nên những lời nói lại muốn nói ra, nhưng thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net